Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, tín nhiệm nguy cơ. Ngay tại Tần Phong nhức đầu không thôi thời điểm, hắn điện thoại di động vang, lấy ra xem xét, điện thoại là Tiết Bảo Lâm đánh tới. Tần Phong chỉ có thể tiếp thông điện thoại, Tiết Bảo Lâm thanh âm phẫn nộ từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Tần Phong, người đi Bắc Kinh đến cùng đi làm cái gì? Vì cái gì lại huyên náo Internet dư luận xôn xao? Ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi. Tiểu tử ngươi đến cùng là võng hồng ngôi sao còn là công ty tiêu thụ giám đốc. Rời đi công ty trước đó, ngươi luôn miệng nói ngươi cùng ngươi đoàn đội đến Yến Kinh Thị là vì công tác. Nhưng là đâu? Tiểu tử ngươi lại chạy đến Yến Kinh Thị cùng người ta một cái đường đường đại sư cấp thư pháp ra. Làm trận đấu, xem xét trận đấu này cũng là già. Tiểu tử ngươi liền là muốn làm võng hồng cũng không phải loại này cách chơi a. Lại nói, nếu như ngươi muốn làm võng hồng sớm một chút cùng công ty nói nha. Công ty sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tiền đồ. Chỉ cần ngươi tự động từ chức rời đi công ty là được rồi. Tần Phong từ tốn nói, Tiết Tổng, không có ý tứ, ta chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta sẽ không rời đi công ty. Về phần ta đến Bắc Kinh quá trình đối ngươi đối công ty tới nói đều không phải là đặc biệt trọng yếu. Chỉ cần ta không có làm có hại công ty hình tượng và danh dự sự tình liền có thể. Về phần ta đến Bắc Kinh đến cùng làm cái gì, những này có trọng yếu không? Trọng yếu là ta đến Bắc Kinh có thể thu lấy được cái dạng gì kết quả. Đây mới là trọng yếu nhất. Không phải sao? Tiết Bảo Lâm cười lạnh nói. Người tất cả đều đem ý nghĩ đặt ở việc riêng tư của cá nhân bên trên. Người có việc kiện đi xử lý công ty sự tình sao? Tần Phong, người nghe rõ ràng. Ta mặc kệ ngươi cùng ngươi đoàn đội hiện tại đến cùng đang làm cái gì. Các ngươi buổi tối hôm nay nhất định phải công ty đem chuyện này giải thích rõ ràng. Tần Phong từ, tốn nói, không có ý tứ A Tiết Tổng. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Chúng ta buổi tối hôm nay là tuyệt đối sẽ không qua. Tiết Bảo Lâm tức đến xanh mét cả mặt mày. Trầm ngâm sau một lát, hắn lạnh lùng nói, tốt, Tần Phong, ta hiện tại hướng ngươi hạ đạt tối hậu thư. Chậm nhất xế chiều ngày mai 3 điểm trước đó, công ty hội cử hành hội đồng quản trị. Tại hội đồng quản trị bên trên hội thảo luận ngươi cùng ngươi đoàn đội lần này Yến Kinh Thị chi. Hành đến cùng phải hay không tại công khí tư dụng, đến cùng phải hay không tại vì công ty làm việc. Nếu như các ngươi không bỏ ra nổi đầy đủ chứng cứ chứng minh chính các ngươi trong sạch. Như vậy thật xin lỗi. Các ngươi toàn bộ đoàn đội sẽ bị tập thể khai trừ. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Tốt, vậy chúng ta xế chiều ngày mai gặp. Cúp điện thoại về sau. Tần Phong lâm vào trong trầm tư. Mà giờ này khắc này. Tiết Bảo Lâm trong văn phòng. Trương Sảo Vân mặt mũi tràn đầy cười híp mắt ngồi tại Tiết Bảo Lâm trong ngực nhìn về phía Tiết Bảo. Lâm nói, thế nào? Cái này Tần Phong lần này hẳn là chết chắc a. Tiết Bảo Lâm lấy tay phá một chút Trương Sảo Vân cái mũi nói. Vẫn là người lợi hại. Lại có thể phát hiện Tần Phong tin tức tương quan. Lần này ngươi xem như lập xuống đại công. Buổi tối hôm nay, ta liền hào hào khen thưởng ngươi một đêm. Trương Sảo Vân òn ẻn vừa nói mà nói. Người ta mới không cần đâu. Tiết Bảo Lâm cười hắc hắc. Trực tiếp một thanh ôm lấy Trương Sảo Vân trực tiếp thả ở văn phòng đã nói mà nói. Vậy ta hiện tại liền khen thưởng ngươi. Trong văn phòng, Phiên Vân Phúc Vũ tình hình chiến đấu kịch liệt. Tiết Bảo Lâm hôm nay thật là vui. Hắn rốt cục nhìn thấy cả đi Tần Phong hy vọng. Hắn tin tưởng, ở phía sau chỉ còn lại nửa ngày nhiều thời gian bên trong. Tần Phong căn không có khả năng làm ra cái gì đối công ty có lợi sự tình đi ra. Huống chi, liền xem như cho Tần Phong 3 năm ngày thời gian. Nếu muốn ở Yến Kinh Thị loại này quốc tế đại đô thị khai thác ra một mảnh thị trường. Cơ hồ là không thể nào. Thiên Nhã đồ trang điểm cũng coi là trong nước đồ trang điểm nhãn hiệu trong người nổi bật. Nhưng là, Yến Kinh Thị thị trường vẫn luôn là Thiên Nhã công ty trong lòng đau nhức. Bởi vì Thiên Nhã công ty sản phẩm một mực vô pháp tại Yến Kinh Thị mở ra nguồn tiêu thụ. Thiên Nhã công ty cũng từng phái ra qua mấy cái chuyên nghiệp tiếp thị đoàn đội tiến đến trải đường. Tiền tiền hậu hậu bỏ ra tới ngàn vạn. Tuy nhiên miễn cưỡng tại các đại thương tràng lên giá, nhưng là lượng tiêu thụ vô cùng thê thảm. Sau cùng cân nhắc ít hơn nữa, tại nghiêm trọng hao tổn dưới, Thiên Nhã đồ trang điểm cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ Yến Kinh Thị thị trường. Mà đối sở hữu đồ trang điểm nhãn hiệu tới nói, nếu như vô pháp công chiếm Yến Kinh Thị thị trường, liền xem như lấy được cả nước thị trường, cũng rất khó được xưng tụng là nhất lưu nhãn hiệu. Cho nên, Tiết Bảo Lâm tin tưởng, Tần Phong coi như năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tại Yến Kinh Thị trên thị trường có tư cách. Bởi vậy, chỉ cần Tần Phong không thu hoạch được gì, như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận lợi dụng Tần Phong lấy việc công làm việc tư lý do. Đem Tần Phong khai trừ, cho dù là Tiết Trấn Cường ra mặt cũng vô dụng. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai buổi chiều 2:50, Tần Phong mang theo hắn đoàn đội khí thế khoa trương đi tới Thiên Nhã cao ốc. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ đi ở trước nhất, phía sau bọn họ là Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Hoàng Phủ Vân ba người. Năm người trận hình tương đương cẩn trọng, nhất là hôm nay, năm người vậy mà khó được tất cả đều ăn mặc hắc sắc tây trang, đánh lấy cà vạt, mang theo kính râm, nện bước chỉnh tề tốc độ, khí chàng gọi là một cái cường hãn. Mà giờ này khắc này, ở trên trời Nhã đồ trang điểm công ty trong phòng họp, hội đồng quản trị thành viên đã toàn bộ đến đông đủ. Chủ tịch Tiết Trấn Cường đều đã được mời đến trong hội nghị. Phòng họp trên màn hình lớn, biểu hiện chính là công ty trong đại sảnh tình cảnh. Làm Tần Phong 5 người đi tới công ty đại sảnh thời điểm, trong phòng họp sở hữu thành viên hội đồng quản trị tất cả đều trừng to mắt. Nhất là Tiết Trấn Cường. Khi hắn nhìn thấy nữ nhi của mình cùng Tần Phong sóng vai đi lên phía trước biểu hiện ra cái chủng loại kia bức người khí thế thời điểm, hắn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Thuận tiện lấy hắn nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong cũng nhiều một tia ấm áp. Tiết Trấn Cường thầm nghĩ trong lòng, cái này Tần Phong cái gì cũng còn tốt, cũng là làm người một số thời khắc rất ưa thích trang bức. Nhìn xem hôm nay 5 người này đánh bại, nếu như không biết, còn cho là bọn họ là xã hội đen đây, nhưng lại không thể không thừa nhận, 5 người hôm nay tiến vào công ty thời điểm xuyên qua. Tốc độ, khí chàng, tất cả mọi thứ, đều biểu hiện được tương đương hoàn mỹ. Tiết Bảo Lâm nhìn ở đây, tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng nói, cái này Tần Phong đơn giản cũng là một cái hỗn tử, bày ra loại này trận thế hắn muốn làm gì? Là tại hướng công ty hội đồng quản trị thị uy sao? Tiết Bảo Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, công ty trong đại sảnh cục thế đột nhiên phát sinh cự đại biến hóa. Ngay tại Tần Phong bọn họ khi thế khoa trương cất bước hướng đi thang máy thời điểm, một mực ngồi ngay ngắn ở đại sảnh trong khu nghỉ ngơi, một cái mang theo kính râm dáng người yểu điệu mỹ nữ ánh mắt đột nhiên rơi vào bàn tử Phạm Hồng Tiệm trên thân, nàng hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, lập tức hưng phấn đứng dậy, dẫm lên giày cao gót bước nhanh hướng Phạm Hồng Tiệm đi đến. Vừa đi vừa lớn tiếng nói, Phạm Hồng Tiệm, rốt cục nhượng cô nãi nãi ta đợi đến ngươi. Phạm Hồng Tiệm ban đầu đi được chính hăng hái, nhìn thấy xung quanh những cái kia mỹ nữ phục vụ viên nhìn chính mình ánh mắt kinh diễm như vậy. Thời điểm, hắn chính đang âm thầm đắc ý, chính suy nghĩ mình rốt cuộc hẳn là phao cái nào phục vụ viên thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc cùng tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Phạm Hồng Tiệm thân thể không khỏi từng đợt căng lên, nhất là khi hắn nghe được này quen thuộc cô nãi nãi thanh âm thời điểm, Phạm Hồng Tiệm đột nhiên ý thức được, Đường Điềm Điềm đến, chính mình oan gia tới. Giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm thật có chút hối hận vào cái ngày đó giả hội chính mình thân cô nãi nãi này một thanh. Này một thanh hậu quả cũng là từ đó về sau. Đường Điềm Điềm luôn luôn giống như U Linh đột nhiên xuất hiện tại Phạm Hồng Tiệm bên người. Nhất là tại Phạm Hồng Tiệm đang tán gái thời điểm, Đường Điềm Điềm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đảo loạn hắn sở hữu bố trí, nhượng hắn liên tiếp tán gái thất bại. Phạm Hồng Tiệm trong lòng gọi là một cái hối hận a. Đường Điềm Điềm yêu cầu không cao, kỳ thực liền là muốn tìm Phạm Hồng Tiệm tính toán cái sổ sách mà thôi. Bởi vì nàng nụ hôn đầu tiên không, nàng nhất định phải nhượng Phạm Hồng Tiệm cho nàng một cái yêu cầu. Kỳ thực đâu, Đường Điềm Điềm yêu cầu cũng không cao, liền là muốn Phạm Hồng Tiệm phụ trách mà thôi. Làm sao phụ trách đâu, cũng rất đơn giản, trước luyện một chút Quỳ Hoa Bảo Điển lại nói. Phạm Hồng Tiệm cái gì cũng dám luyện, cũng là không dám luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, bởi vì Quỳ Hoa Bảo Điển câu nói đầu tiên viết là dục luyện thử công, trước phải tự cung. Phạm Hồng Tiệm chính mình vẫn là đồng tử chi thân, làm sao có thể làm một cái hôn mà mất đi tương lai toàn bộ thế giới đây. Cho nên, từ khi nghe Đường Điềm Điềm yêu cầu về sau, Phạm Hồng Tiệm mỗi lần nhìn thấy Đường Điềm Điềm, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hôm nay, cũng không ngoại lệ, nghe được thanh âm quen thuộc, Phạm Hồng Tiệm này hơi có vẻ mập mạp thân thể đột nhiên biến đến mức dị thường linh hoạt. Giống như một con thỏ đồng dạng, hướng về đại sảnh chỗ sâu bước nhanh chạy tới. Bên kia chính là quán rượu cửa sau chỗ. Đường Điềm Điềm thanh âm lập tức từ phía sau truyền tới. Phạm bàn tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta cho ngươi biết, không đáp ứng ta điều kiện, cô nãi nãi ta vĩnh viễn không sẽ bỏ qua. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh cười vang không ngừng. Mà Tần Phong bọn họ ban đầu cường đại khí chàng lập tức liền triệt để tiêu tán. Tần Phong chăm chú chuẩn bị kỹ càng trang bức hành động triệt để thất bại. Tần Phong thở dài một tiếng, Gia Cát Cường cười khổ nói, người tính không bằng trời tính, lão đại, Phạm Hồng Tiệm năm nay có số đào hoa a, chỉ bất quá chúng ta đều đi theo không may, cười cười nói nói ở giữa, mọi người đi tới hội đồng quản trị trong phòng họp. Tần Phong bọn họ vừa đi vào đến, Tiết Bảo Lâm thanh âm phẫn nộ liền vang lên, Tần Phong, mấy ngày nay chơi đến không sai đi, chính ngươi xem một chút đi, tại ngươi rời đi Bắc An thành phố những ngày gần đây, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tiêu thụ công trạng biến thành bộ dáng gì. Nói, Tiết Bảo Lâm đem một chồng văn kiện hung hăng lắc tại Tần Phong trước mặt trên mặt bàn. Tần Phong nắm lên văn kiện nhìn vài lần về sau, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Bởi vì từ trên văn kiện số liệu đến xem, tại chính mình rời đi Bắc An thành phố mấy ngày nay, Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tổng thể tiêu thụ số liệu so với chính mình trước khi rời đi vậy, mà chỉnh một chút hạ xuống 30%. Số liệu này quá dị thường, bên trong nhất định có ma. Nghĩ đến đây, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Tiết Bảo Lâm. Tiết Bảo Lâm đang mặt mũi tràn đầy cười lạnh âm u nhìn lấy Tần Phong. Lúc này, công ty hạng cân nặng cổ đông, Tiết Bảo Lâm phụ thân Tiết Trấn Cương lạnh lùng nói, Tần Phong, xem như tiêu thụ giám đốc, công ty tiêu thụ số liệu hạ xuống đến như thế khoa trương. Ngươi không thể đổ cho người khác, nếu như ngươi vô pháp giải thích rõ ràng đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Nếu như ngươi vô pháp đem Yến Kinh Thị chi hành giải thích rõ ràng. Như vậy ngươi cái này tiêu thụ giám đốc ta nhìn vẫn là thay người đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,